đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. 130, Lục Hoài Minh thanh âm đột nhiên vang lên, ở trong hiện thực. Xác thật sẽ có người bày biện loại nhỏ vật trang trí hoặc là giống nhau quan tài vật phẩm tới ngụ ý. Thăng quan phát tài, nhưng thăng quan phát tài bày biện là có chú ý, đầu đương trong đó chính là không thể đối với môn. Đại môn là toàn bộ hoàn cảnh dòng khí cùng năng lượng cửa ra vào. Nơi này bày biện quan tài không chỉ có không đạt được thăng quan phát tài tác dụng, còn sẽ ảnh hưởng nhân thể năng lượng tràng, tạo thành tính tình táo bạo hoặc vô cớ sinh bệnh tình huống. Ngươi ngẩng đầu nhìn một cái. Mạnh Hy ngẩng đầu, hình tròn quảng trường chung quanh phân biệt có 4 tòa cao lầu. Cao lầu thẳng tắp, cũng như là mấy khẩu lập thẳng quan tài, mục tỷ vội vã đem bọn họ mang đến. Lại không phụ trách trông giữ bọn họ, mang mọi người đi rồi một lần thương trường lúc sau. Liền đem bọn họ giao cho từng người chủ tiệm mơ siêu lệ loan quảng trường tổng cộng có thể chia làm. Tam khối địa phương, một là vừa rồi tiến tràng hình tròn quảng trường. Đi vào lúc sau là vòng tròn thương trường nam diện cùng mặt trái phân biệt hợp với một tòa cao lầu, cũng thuộc về thương trường phạm vi, chúng nó phân biệt gọi là Nam Tháp cùng Bắc Tháp, nói lên Nam Tháp. Mạnh Hy liền nghĩ tới tối hôm qua ở trong mộng điên cuồng truy vấn Nam Tháp ở đâu kia đối nữ hài. Cho nên nàng liền ở lâu cái tâm nhãn, tuy rằng lệ loan quảng trường chỉnh thể đều là kinh tế đình trệ. Nhưng Bắc Tháp rõ ràng so Nam Tháp càng có nhân khí. Cửa hàng đều so Nam Tháp khai nhiều, Bắc Tháp cửa hàng bán gì đó đều có. Chủ quán đều ở trong tiệm dán phù chú cung phụng Bồ Tát. Nam Tháp tắc cơ hồ tất cả đều là bán ngọc khí trang sức. Cửa không chỉ có không dán những cái đó phù chú, liền cái môn thần đều không có, liên tưởng đến nơi này ở mấy chục hào quỷ. Kia bọn họ cái này hành vi không thể nghi ngờ đối với quỷ mở rộng ra phương tiện chi môn. Mạnh Hy lặng lẽ quan sát mọi người công bài. Người chơi muốn công tác cửa hàng không có chỗ nào mà không phải là ở Nam Tháp, điểm này ở bọn họ đi. Theo từng người cửa hàng trưởng trở về đi thời điểm đã bị phát hiện. Chỉnh chỉnh tề tề 10 cái người chơi một cái không ít đều ở hướng Nam Tháp đi. Mọi người đều không ngốc. Thực mau minh bạch cái này Nam Tháp có chuyện xưa, Mạnh Hy công tác địa điểm cũng rất có ý tứ. Phú Lực Châu báu cửa hàng vừa lúc liền ở Nam Tháp 5 tầng, đêm qua nữ hài lặp lại truy vấn tầng. Lầu cùng nàng cùng nhau đi vào 5 tầng còn có đêm qua bị kinh hách Tần Ca. Tần Ca cái đại nam nhân cảm giác cùng dọa choáng váng giống nhau. Từ tiến thang máy liền bắt đầu nói lãnh, thượng 5 tầng. Càng là trực tiếp ôm cánh tay xoa xoa xúc thành một đoàn. Làm ra một bộ nhỏ yếu đáng thương bộ dáng, Mạnh Hy cũng cảm giác được một cổ ẩm thấp khí thể. Nhưng nàng thực minh bạch, là bởi vì nơi này có quỷ cùng Tần Ca ở nhập khẩu đường ai nấy đi. Mạnh Hy cửa hàng ở thang máy bên trái cuối cùng một gian. Tần Ca cửa hàng bên phải biên, Lâm phần có trước. Tần Ca run run rẩy rẩy lôi kéo Mạnh Hy nói. Đại muội từ, ngày hôm qua đều là ta không tốt, trong chốc lát nếu cái kia, người nhưng nhất định phải tới cứu ta a. Tần Ca cũng xem đến rất rõ ràng, Mạnh Hy không có kỳ quái rét run, mọi người đều không có, chỉ có hắn một người như thế, này không phải thuyết minh hắn bị theo dõi sao? Không nói đến Tần Ca lâm thời ôm chân Phật rốt cuộc hữu dụng không có. Mạnh Hy vừa đến trong tiệm liền đầy mặt viết dấu chấm hỏi. Phía trước chỉ là đại khái ngắm liếc mắt một cái. Chưa tiến vào xem siêu kết quả không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng trong tiệm liền nàng cùng cửa hàng trưởng hai người sống. Sở hữu bán vàng bạc ngọc khí đều lộ ra một cổ giá rẻ hương vị. Mạnh Hy ở bầy biện kim sức thượng thậm chí nghe thấy được một cổ plastic vị này có thể bán đi ra. Ngoài, Mạnh Hy không cấm ở trong lòng phạm nói thơm siêu cửa hàng trưởng dùng thực lực hướng nàng chứng. Minh, xác thật là bán đi ra ngoài, mới vừa vào tiệm chuyện thứ nhất. Cửa hàng trưởng chính là cho nàng xem thật dày một chồng sổ sách. mặt trên tràn đầy viết năm nào tháng nào nào ngày XXX khách hàng ở XX nhân viên cửa hàng trong tay. Đặt mua XXX, kỳ quái chính là, Mạnh Hy đơn giản phiên hai trang sổ sách, phát hiện cơ hồ không có nhân viên cửa hàng có vượt qua tam bút trở lên giao dịch ký lục. Nhiều nhất lần thứ ba sau, cái kia nhân viên cửa hàng liền không, kế tiếp một hàng liền sẽ là một cái khác nhân viên cửa hàng ký lục. Mạnh Hy trực giác nơi này có việc nhưng đào, nhưng cửa hàng trưởng thuê nàng cũng không phải là làm nàng tới xem viết sổ sách. Nàng đến bán đồ vật, vì thế, Mạnh Hy không thấy hai mắt đã bị cửa hàng trưởng mang theo đi quen thuộc vật phẩm giá cả. Một đám cả người viết hàng giả hai chữ vật phẩm bị bày biện ở tinh xảo kệ thủy tinh. Cửa hàng trưởng nhất nhất cấp Mạnh Hy giới thiệu giá cả, cái này ngàn năm cổ bảo ngọc. 100 vạn, cái này tôn lam đêm thủy tinh vòng ngọc. 70 vạn, này một bộ trang sức, không thể dỡ ra bán lẻ. Thấp hơn là 200 vạn không bán. Mọi việc như thế giá trên trời. Mạnh Hy nghe được là trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu tên đều rất hoa hòe loè loẹt. Nhưng thấy thế nào như thế nào đều giống mẫu bảo 9.9 bao ship ngoạn ý, trong tiệm hình thức rất nhiều. Quang giới thiệu liền giới thiệu nửa ngày. Hôm nay đại khái sẽ là cái mưa to thiên. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài trời càng ngày càng hắc. Ô áp áp một mảnh cực kỳ giống buổi tối, cửa hàng trưởng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Phát ra một câu cảm khái. Thời tiết này cũng thật hảo a. Các khách nhân hẳn là lập tức liền tới rồi. Ta liền bất hòa ngươi nhiều lời. Giá cả ngươi liền nhớ rõ, có thể hướng cao bán. Bán thấp ngươi tháng này tiền lương cũng đừng muốn. Bán thời điểm, nhớ rõ nhất định phải hỏi khách nhân muốn tên họ. Chúng ta là chính quy cửa hàng. Muốn nộp thuế, nếu không đến tên không được bán. Mạnh Hy nghe cửa hàng trưởng giảng ngụy biện, đại khái cũng chính là quay chung quanh nàng cho dù chết cũng muốn hỏi đến khách nhân tên họ. Này liền làm không khí có chút quỷ dị, đột nhiên. Bên ngoài hiện lên một đạo tia chớp, tiếng mưa rơi cùng sấm vang thật lớn thanh âm cùng nhau vang lên. Bên ngoài xôn xao hạ mưa to, cửa hàng trưởng vừa thấy càng cao hứng. Cầm lấy bao. Đem chìa khóa ném cho Mạnh Hy, biên hướng bên ngoài đi. Biên dặn dò, khách nhân hẳn là mau tới. Ngươi cho ta hảo hảo thủ cửa hàng. Không được rời đi nửa bước. Nếu là thiếu thứ gì ngươi cho ta chờ. Hết chương.